Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, chương 113, tay nghề của ngươi. Dạ Kình Nam thả ra trong tay cái chén, ngoác gọi nàng tới, ai khi dễ ngươi? Nói xong sắc mặt chính là trầm xuống, giống như lập tức thì phải giúp nàng xuất khí tìm người tính sổ sách bộ dáng. Niệm niệm tâm lý lập tức liền thư thái, nhếch môi đứng ở trước mặt hắn, rất là ủy khuất nói ra, chính là bắc bắc cùng. Nàng lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên trầm thấp tiếng bước chân, gian phòng cửa bị đẩy ra, Bạch Lưu Diệc đi đến, nhìn thấy niệm niệm lúc, hắn thần sắc trong khoảnh khắc nhu hòa xuống tới. Người đã tỉnh. Niệm niệm há to miệng, nguyên bản muốn nói chuyện cứ như vậy ngăn ở trong cổ họng. Quả thực là nói không nên lời. Đằng sau, Bạch Lưu Diệc ba chữ, sửng sốt không có cách nào tại đại ca trước mặt lên án đi ra. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát ngồi ở một bên không nói. Dạ Kình Nam nghe nàng nói chuyện nói một nửa, không khỏi hơi nhíu mày lại. Bác bác dám khi dễ ngươi. Niệm niệm miệng mở rộng, không muốn biết nói thế nào. Có Bạch Lưu Diệc ở chỗ này, hắn nhất định sẽ rảo biện. Người này lợi hại như vậy, khẩu tài tốt, lại có kiên nhẫn. Nàng mỗi lần muốn phát cáu, ở trước mặt hắn luôn luôn không hiểu hành quân lặng lẽ. Cho nên, bây giờ không phải là nói thời điểm. Bác bác khi dễ thế nào ngươi? Dạ Kình Nam hỏi. Hắn, niệm niệm do dự một chút, hừ nhẹ, đại ca ngươi tự mình đi hỏi hắn. Hắn một chút đều không coi ta là thành tỷ tỷ, cũng không tôn trọng ta. Dạ Kình Nam híp mắt một lần con mắt, đại ca hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Ngươi bị thương, không nên chạy loạn loạn động, nghỉ ngơi thật tốt biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, niệm niệm nghĩ, trước thu thập bắc bắc cũng là tốt, về sau lại ứng phó Bạch Lưu Diệc. Dạ Kình Nam lúc này mới sờ nàng một chút tóc, thấp giọng nói, có đại ca tại, mặc kệ ai khi dễ ngươi, đại ca đều sẽ vì ngươi làm chủ. Hắn vừa nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc, lúc này mới đứng dậy sải bước đi ra phòng, đi tìm Dạ Kình Bắc. Niệm niệm ngẩng đầu, có chút đắc ý nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc, ta đại ca đến rồi. Coi như bắc bắc cùng ngươi cùng một ruột, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười, cầm trong tay khay thả ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Cả ngày không ăn đồ vật, ăn trước điểm lấp lấp bao tử. Tới, nếm thử tay nghề ta như thế nào. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Bạch Lưu Diệc ngay tại cuối cùng thêm một câu nói như vậy. Niệm niệm nguyên bản muốn đi qua bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lưu Diệc, tay nghề của ngươi. Nàng xem thấy trước mặt món ăn, có chút khó có thể tin. Ngươi làm, ngồi xuống trước ăn cơm. Bạch Lưu Diệc gật gật đầu, lôi kéo nàng ngồi ở trên ghế. Niệm niệm mắt sắc có kinh khủng. Quân tử tránh xa nhà bếp, người bình thường nhà nam tử liền phòng bếp bếp lò cũng sẽ không tiếp cận. Huống chi là đường đường Tô Quốc công phủ đại công tử, làm sao lại làm đồ ăn? Ta nhớ lần trước ngươi đi phòng bếp, nói muốn làm dược thiện cho ta. Ta đối với dược thiện nhưng lại không có nghiên cứu. Bất quá những thức ăn này tương đối thanh đạm. Ngươi bị thương, trước kỵ ăn kiêng, quay đầu tốt rồi. Muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm thêm. Ân, Bạch Lưu Diệc vừa nói, đem đũa nhét vào niệm niệm trên tay. Niệm niệm nhớ tới bản thân đem phòng bếp làm cho gà bay chó chạy không còn hình dáng, trên mặt cũng có chút khô nóng. Nàng bận bịu nhanh chóng gục đầu xuống, siết chặt đũa bắt đầu ăn. Vị đạo cũng thực không tồi, mặc dù không bằng Tu Vương phủ đầu bếp, bất quá còn có thể nhét đầy cái bao tử là được. Nàng hiện tại đói bụng rồi, bắt đầu ăn nhưng lại cảm thấy rất mỹ vị. Nhưng là đối với Bạch Lưu Diệc sẽ làm đồ ăn chuyện này, niệm niệm vẫn cảm thấy 10 điểm kinh dị. Nàng ăn lửng dạ về sau, lặng lẽ nghiêng đầu đi nhìn hắn. Bạch Lưu Diệc nhưng vẫn ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn xem nàng ăn cơm bộ dáng. Niệm niệm khóe miệng giật một cái, vội vàng xoay đầu lại, suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình khí nhược, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao bây giờ? Giống như không có như vậy trách hắn, cũng không sao lại giận rồi. Có phải hay không quá không có tiền đồ? Kinh Triệu Doãn bên kia truyền đến tin tức. Hôm nay rạng sáng, Tây Giao một chỗ biệt trang lửa cháy. Thế lửa quá mạnh, nhất thời không diệt được, nhưng lại đem bên trong tất cả mọi thứ đốt sạch sẽ. Bạch Lưu Diệc nhìn nàng ăn xong, đưa cho nàng một khối khăn, lúc này mới lên tiếng nói ra. Niệm Niệm sửng sốt một chút. Tây Giao, ân, chính là ngươi mấy ngày nay ngốc địa phương, cái gì đều đốt sạch sẽ, một chút manh mối không lưu lại. Bạch Lưu Diệc nhìn nàng nắm lấy khăn lại không động tác, không khỏi bật cười, lại lần nữa đem khăn kéo trở về, tự mình cho nàng lau đi khóe miệng. Bất quá cái này cũng ở chúng ta trong dự liệu, chỗ kia tất nhiên bị chúng ta phát hiện, khẳng định là không thể nào lưu lại. Chỉ tiếc bọn họ lúc kia không nên ở lâu, nếu không điều tra một phen, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Niệm Niệm nhìn hắn như vậy tự nhiên mà vậy đưa cho chính mình lau khóe miệng, không khỏi trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Hắn là không phải quá nhiệt tình một chút, bọn họ có thân mật tới mức này sao? Niệm Niệm đầu không khỏi hướng phía sau nâng cao thêm vài phần, tránh đi hắn đụng vào. Bạch Lưu Diệc cũng không để bụng, cười cười, đem khăn thu hồi lại, dù sao cũng đã lau sạch sẽ. Đại ca ngươi đến Thiên Vũ Quốc sự tình, trừ bỏ chúng ta mấy cái còn không người biết rõ. Hiện tại những người kia lực chú ý đều ở Bắc Bắc trên người, nhưng lại có thể khiến cho đại ca thuận tiện làm việc. Ta nghĩ, trải qua chuyện này về sau, bọn họ hành động đại khái sẽ sớm. Trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút, ở tại Tô Quốc công phủ đừng đi ra ngoài. Nói xong dừng lại một chút, lo lắng Niệm Niệm cho là hắn hạn chế nàng hành động, xem thường nàng bản sự, liền lại thêm một câu. Người biết Tô Quốc công phủ bên trên cũng không an toàn, tổ mẫu niên kỷ lại lớn, người lại bên người nàng, có thể che chở nàng điểm. Niệm Niệm lại không suy nghĩ nhiều, nói ra Bạch lão phu nhân. Nàng liền vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta biết, Liễu gia cũng là viên u ác tính, ép nói không chừng sẽ đối với Tô Quốc công phủ người hạ thủ. Nàng vốn chính là dự định ở tại Tô Quốc công phủ hầu ở Bạch lão phu nhân bên người. Bạch Lưu Diệc lại cười lên, nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt nhu đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Niệm Niệm vừa nghiêng đầu liền đánh nhau với hắn ánh mắt, khóe miệng giật một cái, khẽ hừ một tiếng. Ta chỉ là yêu thích Bạch lão phu nhân mà thôi, đương nhiên phải chiếu cố nàng, không phải là bởi vì ngươi nói những lời này. Ân, ta biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm mấp máy môi. Người đi kêu ta đại ca tiến đến, ta có một số việc muốn nói cho hắn biết. Bạch Lưu Diệc nhíu mày. Không thể cùng ta nói sao? Không muốn cùng ngươi nói. Niệm Niệm chừng hắn. Bạch Lưu Diệc liền tối thở dài một hơi, đứng dậy hướng về ngoài cửa phòng đi đến. Niệm Niệm nhìn xem hắn tấm lưng kia, trong lòng bỗng nhiên liền cảm giác khó chịu lên. Giống như bản thân đem hắn bài trừ bên ngoài, để cho hắn rất khó chịu tựa như. Nàng thoáng chốc liền thốt ra, ngươi ở bên cạnh nghe cũng có thể. Vừa nói xong, nàng liền hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Bạch Lưu Diệc bước chân lại dừng một chút, ngay sau đó giật ra khóe miệng nở nụ cười, lúc này mới đi ra cửa đi. Gọi Dạ Kình Nam hai huynh đệ cái tiến đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.